U Minh, chương 33, thực lực của Lê Hoài Nam, góc truyện audio.com. Hôm nay bận bịu hơn nửa ngày trời, cuối cùng cũng đã xong một cọc tâm sự, đó là gặp mặt thủ trưởng thành công. Lê Hoài Nam tin chắc rằng có ông nội còn tại, bên chính phủ cũng sẽ không hề gây khó dễ cho mình. Còn về phần hợp tác với những nhà khác, Lê Hoài Nam nghĩ mình cũng sẽ chỉ hợp tác thêm với hai nhà. Sau đó để ba nhà tạo thành thế chân vạc giúp đỡ mình quản lý bộ nội vụ. Đến khi đó, người của mình chỉ việc giám sát xem ba nhà này có hành động gì khác thường không thôi. Chứ không nếu ngay hiện gì kéo đến quá nhiều bên đối tác rất dễ gây ra hỗn loạn. Cái được không bù nổi cái mất, nhìn đến thư ký Trăng đang dần đi ra ngoài cửa, Lê Hoài Nam không khỏi nhức đầu. Cô nàng này càng ngày càng không có có lớn nhỏ. Không phải thì phần thịt mềm tại eo của mình sẽ còn phải chịu tai họa. Nhưng xem ở thư ký Trang kỹ thuật massage rất tốt, nên tạm thời tha thứ nàng. Đúng như vậy, chỉ là tạm thời tha thứ. Sau này hắn sẽ dần trọng chỉnh phu cương, à nhầm cho nàng biết thế nào là lớn nhỏ. Vừa rồi, sau khi phân phó nàng đi thông báo với ban giám đốc là chỉ cần tìm thêm hai nhà đối tác nữa để hợp tác. Cần tìm nhà nào có thành ý nhất thì sẽ được ưu tiên. Đến đây việc kêu gọi đầu tư này mới có thể tạm gác lại. Bởi vì còn cần một kế hoạch hợp tác chặt chẽ của chính phủ nữa. Nên việc này cũng không vội. Hiện tại đã hơn nửa ngày ở hiện thực, đồng nghĩa với việc đã qua một ngày ở vận mệnh. Mấy ngày hôm nay Lê Hoài Nam toàn bận bịu các loại công việc của giáo phái lẫn tập đoàn. Cho nên có đôi chút bỏ dở việc kiếm kinh nghiệm. Hiện tại chắc có một số người chơi đã lên cấp 11, nhưng tuyệt đối chưa lên cấp 12 được, bởi vì còn phải dành rất nhiều kinh nghiệm cho việc luyện tập công pháp cùng kỹ năng. Mà Lê Hoài Nam hiện tại còn chưa đâu vào đâu, thậm chí công pháp còn chưa luyện được, nhưng trang bị thì hoàn toàn có thể dẫn trước toàn thể người chơi. Nhưng vẫn còn thiếu một số trang bị còn hoàn toàn chưa có. Điều này đường đường một giáo chủ thì như hắn quả thực là mất mặt. Xem ra cần phải lưu ý hơn vấn đề này. Cho nên hiện tại Lê Hoài Nam liền tiến về hướng phòng chơi game của mình. Cảm giác một đợt không khí mát mẻ truyền đến. Xung quanh là những bức tường hoa lệ. Lê Hoài Nam biết mình lần nữa quay trở lại đến U Minh. Bởi không khí ở đây rất đặc thù mà không nơi nào có được. Hiện tại hắn đang ở phòng tu luyện. Mặc niệm mở ra thuộc tính bản thân, nhân vật, vô thiên giới tính, nam chủng tộc, nhân tộc cấp bậc, 10 danh vọng, 1100 sức mạnh, 618, 10, gân cốt, 600, 10, nhanh nhẹn, 650, 10, tinh thần, 610, 10, thể lực, 1500, 1500 lực công kích, vật lý, 618 pháp thuật, 610 tốc độ công kích. 65 tốc độ di chuyển, 65 máu, 6.000 năng lượng, 6.100 danh hiệu, thủ sát giả giới thiệu, phần thưởng dành cho dũng gia săn giết boss đầu tiên hiệu quả. Sát thương gây ra cho tất cả các loại boss, 10, thể chất, U Minh thể, tiểu thành, phẩm chất, cấm kỵ miêu tả, uy năng quá lớn khiến cho trời cao cũng không muốn nó xuất hiện. Hiệu quả, 1, tất cả thuộc tính cơ bản tăng 300 điểm, mỗi lần tăng 1 cấp, điểm tiềm năng tăng thêm. 2, giảm hiệu quả các trạng thái mặt trái, ngủ, độc, choáng, chói, hoảng sợ, xuống 50. 3, giảm sát thương vật lý, sát thương phép thuật, xuống 50. 4, tăng sát thương vật lý, sát thương phép thuật, lên 50. 5, bỏ qua phòng ngự đối phương, phòng ngự vật lý, phòng ngự phép thuật, 30, 6, điểm kinh nghiệm lên cấp tăng 500, trang bị, tích trượng phẩm chất, cấm kỵ miêu tả, từng là pháp trượng của U Minh giáo chủ, uy lực cực đại, trạng thái, cấp 1, có thể thăng cấp, tích trượng là bảo vật trấn giáo của U Minh, bởi vậy liên hệ chặt chẽ đến khí vận của giáo phái. Mỗi lần giáo phái tấn thăng một cấp thì tích trượng theo đó cũng lên cấp theo cùng ngược lại. Cấp bậc không giới hạn. Hiệu quả, 1, tất cả thuộc tính cơ bản đều được tăng 150 điểm. 2, tăng sát thương vật lý, sát thương phép thuật, lên 50, 3, bỏ qua phòng ngự đối phương, phòng ngự vật lý, phòng ngự phép thuật, 25, 4, tăng tốc độ triển kỹ năng 25, 5, tăng thêm kỹ năng, U Minh Chi Môn, miêu tả, địa tạng dùng tích trượng mở ra U Minh, nên tích trượng tự mang theo hiệu quả này, hiệu quả, không giới hạn bất kỳ nơi nào. Tiêu hao 1.000 điểm năng lượng trong 3S có thể mở ra U Minh Chi Môn. U Minh Chi Môn tồn tại 1S cần năng lượng. Hạn chế, một ngày chỉ có thể mở ra 3 lần U Minh Chi Môn. Chỉ có U Minh giáo chủ mới có thể sử dụng. Trạng thái, đã khóa, ngoài vô thiên ra không ai có thể sử dụng. Ngọc như ý phẩm chất, cấm kỵ miêu tả, từng là một khối ngọc bình thường. Vật tùy thân của địa tạng. Được U Minh giáo chủ dần dần quán thâu pháp lực cùng cải tạo. Uy năng cực lớn, trạng thái, cấp 1, có thể thăng cấp, ngọc như ý là bảo vật trấn giáo của U Minh, bởi vậy liên hệ chặt chẽ đến khí vận của giáo phái. Mỗi lần giáo phái tấn thăng một cấp thì ngọc như ý theo đó cũng lên cấp theo cùng ngược lại. Cấp bậc không giới hạn, hiệu quả, 1, tất cả thuộc tính cơ bản đều được tăng 150 điểm. 2. Giảm sát thương vật lý, sát thương phép thuật, xuống 50, 3. Tăng tốc độ hồi năng lượng, lượng máu lên 100, 4. Phản hồi lực sát thương 10, gia tăng phòng ngự 20, 5. Tăng thêm kỹ năng, bảo hộ hiệu quả, dùng 1.000 điểm năng lượng tạo ra một vòng năng lượng thủ hộ hấp thụ sát thương bằng 50. Lượng máu hiện tại. Đồng thời giảm mọi lượng sát thương nhận vào xuống 30. Thời gian tiếp tục, 30S, thời gian làm lạnh, 12 giờ, hạn chế, chỉ có U Minh giáo chủ mới có thể sử dụng. Trạng thái, đã khóa, ngoài vô thiên ra không ai có thể sử dụng. Địa tàng kinh, phẩm chất, cấm kỵ, miêu tả, bên trong ghi chép sở học cả đời của U Minh giáo chủ địa tàng vương. Cấp độ, không, chưa tu luyện. Hiệu quả, chưa rõ tăng cấp cần điểm kinh nghiệm, 50.000, hạn chế, chỉ có U Minh giáo chủ mới có thể tu luyện, trạng thái, đã khóa, ngoài vô thiên ra không ai có thể tu luyện, kỹ năng, 1, U Minh quỷ hỏa miêu tả, trong vòng 3S triệu gọi một U Minh hỏa vô hình vô sắc tiến đến tấn công kẻ địch. Chỉ cần bị chỉ định, chắc chắn sẽ trúng mục tiêu, phẩm cấp, đế cấp tiến độ tu luyện. Nhập môn, không đến 1.000, hiệu quả 1, sát thương kỹ năng gây ra bằng 120. Sát thương phép thuật, 2, tê liệt, mục tiêu bị U Minh hỏa thiêu đốt gây ra trạng thái tê liệt. Tốc độ công kích cùng di chuyển giảm 10, phòng thủ giảm 10, tồn tại trong 2S. 3, thiêu đốt, mục tiêu bị U Minh hỏa thiêu đốt 1 giây tiêu hao 1. Máu đã mất, tồn tại trong vòng 3S, năng lượng tiêu hao. 350 thời gian làm lạnh, 10S Lê Hoài Nam nhìn thấy thuộc tính của bản thân mà thầm hô một tiếng khủng bố. Lượng sát thương có được từ thể chất hiện tại đã hơn 500 điểm. Thêm thuộc tính của tích trượng cùng Ngọc Như Ý là đã vượt ra ngoài 1.000 điểm. Cho nên đại đa số người chơi bây giờ hầu như rất khó chịu đựng được một trượng của hắn. Có chăng thì là hai trượng là cùng. Kể cả những người chiến sĩ máu châu thủ nhiều đều không được. Bởi vì hắn có tới 55 phá giáp, cho nên hiện tại người chơi bình thường hai gậy là có thể giải quyết. Chứ đừng nói đến đế cấp kỹ năng U Minh quỷ hỏa rồi. Một đoàn hỏa diễm vô hình bao quanh, không ai có thể thoát được. Mặc dù thời gian chuẩn bị cùng thời gian làm lạnh hơi dài, nhưng theo kỹ năng tăng cấp là có thể thu hẹp lại. Cần 1.000 lượt sử dụng mới vẻn vẹn có thể tăng đến cấp nhập môn. Cũng chính vì kỹ năng này đã tiêu tốn hết 1 vạn kinh nghiệm hiện tại của Lê Hoài Nam. Khiến cho giờ này hắn cũng không còn giữ điểm kinh nghiệm nữa. Kỹ năng cùng công pháp ở giữa có chênh lệch rất lớn. Phàm cấp thì chỉ có 1 hiệu quả, vương cấp có 2, đế cấp được 3 hiệu quả. Thần cấp cùng thánh cấp phân biệt có 4 hiệu quả nhưng thánh cấp thuộc tính mạnh hơn nhiều. Từ đó cũng dẫn đến điểm kinh nghiệm học tập cùng độ thuần thục cũng khác nhau. Phàm cấp cần điểm kinh nghiệm cùng độ thuần thục ít nhất. Sau đó dựa theo cấp bậc mà tăng dần không giống nhau. Lê Hoài Nam là giáo chủ. có thể sử dụng tất cả những kỹ năng mà giáo phái có. Sau nhiều lần cân nhắc đắn đo, cuối cùng hắn cũng lựa chọn U Minh Quỷ Hòa. Mặc dù chỉ là đế cấp nhưng hiệu quả mang lại hoàn toàn không kém thần cấp. Cùng với đây là một kỹ năng đặc thù, cần có một điểm U Minh Quỷ Hỏa mới có thể học tập. U Minh Quỷ Hỏa là một loại hỏa diễm vô hình vô sắc đặc thì mà chỉ có ở Phong Đô Quỷ Thành. Cũng chính vì kỹ năng này, Thung Cửu lão nhân phải chạy một chuyến đến Phong Đô Quỷ Thành lấy về cho hắn, là thời điểm nên ra ngoài Minh Đô rồi. Lê Hoài Nam nói thầm một tiếng, sau đó hướng ra ngoài U Minh Điện cất bước, cách trương.